Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 260, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi lập tức bị thu hút sự chú ý. Trước đây khi nhìn qua ảnh, cô thấy cậu của Chu Tây Giã có vài nét giống ba người cậu hiện tại của anh, nhưng hôm qua lại không nghĩ sâu về điều đó. Bây giờ được nhắc đến, cô không kìm được sự tò mò. Hơn nữa, điều này dường như đúng với suy đoán của cô. Chu Tiểu Xuyên không phải con ruột của nhà họ Chu, mà là con của cặp vợ chồng đã qua đời. Phương Hoa nhíu mày, nói chuyện này với bọn nó làm gì? Tùng Mỹ Lan đứng dậy đóng cửa phòng riêng, sau đó quay lại ngồi xuống, nét mặt nghiêm túc. Tại sao không nói, sao em phải chịu khổ một mình? Chị nói em nghe, chuyện này nên để mọi người biết, để Tiểu Xuyên cũng biết. Phương Hoa cau mày, nói ra thì có ý nghĩa gì? Chị dâu, chị cũng biết mà. Bao năm nay, em đã nuôi Tiểu Xuyên như con ruột. Em không hổ thẹn với vợ chồng Quốc Phong là được rồi. Những chuyện khác không cần nhắc đến. Tùng Mỹ Lan tức giận, ngước nhìn Chu Tây Giã. Cháu có biết Tiểu Xuyên không phải em ruột của cháu không? Chu Tây Giã im lặng một lúc rồi nói. Cháu đoán được. Tùng Mỹ Lan thẳng thắn. Đã đoán được thì để bác nói rõ ràng. Mẹ cháu sinh ra mấy anh em. Cuối cùng chỉ còn lại mình cháu. Năm đó, khi đang mang thai, bố mẹ Tiểu Xuyên, tức là cậu út của cháu, gửi gắm lại con trai mới sinh cho mẹ cháu nuôi. Mẹ cháu vốn đã suy nhược sau khi sinh, đứa trẻ trong bụng cũng không giữ được. Đúng lúc đó, mẹ cháu ôm Tiểu Xuyên về, mọi người đều tưởng rằng đó là con mẹ cháu sinh non, nhưng thực ra, nó là con của cậu út cháu. Bao năm qua, bố mẹ cháu đối xử với Tiểu Xuyên thế nào, cháu cũng thấy rồi. Đã từng có lúc bố cháu nghĩ rằng nếu không nhận nuôi Tiểu Xuyên, có lẽ đứa con cuối cùng của ông ấy đã có thể sống sót. Tất nhiên, về sau, bố cháu thực sự rất thương Tiểu Xuyên. Khi cháu nhập ngũ, mẹ cháu không muốn, mẹ cháu khóa cửa không cho cháu đi, bởi vì cháu là đứa con trai duy nhất của mẹ cháu. Nếu cháu xảy ra chuyện, mẹ cháu biết phải làm sao, cháu thấy ấm ức, nhưng cháu đã bao giờ nghĩ đến những năm tháng mẹ cháu đã trải qua chưa? Mỗi ngày đều lo lắng, mỗi ngày đều đúng giờ nghe đài. Cháu trách mẹ cháu và bố cháu tự ý điều cháu khỏi tiền tuyến mà không hỏi ý kiến cháu. Nhưng cháu có hiểu mẹ cháu không? Đúng, họ đã làm sai. Nhưng họ chỉ có một đứa con trai là cháu. Làm sao họ nỡ để cháu đi vào chỗ chết? Khi em gái cháu mất, con bé còn nhỏ xíu, chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mẹ cháu. Khi đó, mẹ cháu đau đến mức chỉ muốn c, h, ế. Tê theo con. Còn cháu, lúc đó mới 5 tuổi, cầm khăn tay lau nước mắt cho mẹ cháu và nói, mẹ đừng khóc. Những điều này cháu còn nhớ không? Sau đó, mẹ cháu lại mất con thêm vài lần nữa, nhưng vì cháu, mẹ cháu vẫn gắng gượng vượt qua. Tính cách mẹ cháu kỳ quặc, nhưng cháu đã bao giờ nghĩ đến nguyên nhân chưa? Tùng Mỹ Lan nghẹn ngào, cháu chỉ trách mẹ ích kỷ, nhưng cháu có nhìn thấy nỗi sợ hãi của mẹ cháu không? Mẹ cháu cố chấp ngăn cản cháu nhập ngũ, nhưng cuối cùng cháu vẫn đi. Cháu có biết vì sao cháu đi được không? Vì mẹ cháu cuối cùng đã mềm lòng, không đến tìm cấp trên báo rằng cháu là con trai duy nhất của nhà họ Chu. Mẹ cháu không để cháu ra tiền tuyến, nên luôn day dứt, tự trách. Mẹ cháu muốn đối xử tốt với cháu, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Thậm chí mẹ cháu không dám viết thư, không dám gửi đồ cho cháu. Vì sợ cháu sẽ bị gọi về. Mỗi lần bác cả gọi điện cho cháu, thực ra mẹ cháu đều đứng bên cạnh nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cháu chưa từng làm cha mẹ, cháu sẽ không bao giờ hiểu được nỗi lòng của họ. Bác dâu cả xúc động, nói có phần lộn xộn. Khương Chi Chi lại nghe hiểu hết, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, làm mờ tầm nhìn. Cô quay đầu nhìn Chu Tây Giã, người đang giữ vẻ mặt căng thẳng. Rồi vươn tay nhẹ đẩy cánh tay anh qua lớp áo. Anh đi an ủi mẹ đi. Phương Hoa lau nước mắt, cố nén cảm xúc, mỉm cười bình thản. Nhìn chị kìa, toàn là chuyện nhỏ, sao cứ phải nói đến mức đau lòng như vậy? Bà ngẩng đầu nhìn Chu Tây Giã. Tây Giã, đã nói đến mức này rồi. Hôm nay mẹ cũng muốn xin lỗi con, xin lỗi vì quyết định sai lầm năm đó. Nói rồi bà thở dài, quay sang nhìn Khương Chi Chi. Thực ra gần đây mẹ rất vui, từ khi hai đứa về nhà, mẹ cảm thấy mãn nguyện, mỗi ngày đều trôi qua rất hạnh phúc. Khương Chi Chi đứng dậy, kéo Chu Tây Dã cùng đến bên cạnh Phương Hoa. Cô để Chu Tây Dã ngồi xuống bên cạnh bà, còn mình thì vòng tay ôm Phương Hoa từ phía sau. Mẹ, trước đây con không biết, mẹ thực sự là người mẹ vĩ đại nhất trên thế giới. Phương Hoa khẽ cười, chỉ có con là biết nói ngọt để dỗ mẹ vui thôi. Vĩ đại gì chứ, chẳng qua chỉ là sự ích kỷ của một người mẹ mà thôi. Bây giờ thấy hai đứa sống tốt bên nhau, mẹ làm gì cũng có động lực. Tùng Mỹ Lan vừa lau nước mắt vừa cười. Đấy, chị đã nói rồi, em cứ nói ra là bọn trẻ sẽ hiểu em ngay. Em không nói, chúng nó sẽ trách em thôi. Rồi bà quay sang nói với Chu Tây Dã, mẹ cháu mấy năm nay đã được bọn bác khuyên nhủ nhiều rồi. Trước đây mẹ cháu cứ suy nghĩ tiêu cực, thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần cháu bình an sống, dù con có hận mẹ cháu cả đời cũng được. Cháu nói xem, mẹ cháu có ngốc không chứ? Chu Tây Dã xúc động, đưa tay giúp Phương Hoa lau nước mắt. Mẹ, thực ra mẹ có thể nói với con mà. Phương Hoa vốn còn nhịn được, nhưng khi Chu Tây Dã làm vậy, nước mắt bà lại càng không kìm được. Không sao, không sao, chuyện qua rồi, chúng ta đừng nhắc nữa. Tùng Mỹ Lan vừa khóc vừa cười. Chị cũng thật là khó khăn lắm mới có một bữa ăn vịt quay, lại khiến mọi người rơi nước mắt thế này, cứ như không muốn cho mọi người ăn vậy. Thôi được rồi, lau nước mắt đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Dù sao thì hiểu lầm cũng được hóa giải, sau này còn nhiều thời gian lắm. Phương Hoa vừa cười vừa lau nước mắt, vỗ vỗ tay Khương Chi Chi. Ngồi xuống đi, lát nữa cả đám chúng ta mắt sưng đỏ mà ra ngoài, người ta lại cười cho. Hạt Dẻ Giang đường Khương Chi Chi để Chu Tây Dã ngồi cạnh Phương Hoa, còn mình đi đến ngồi cạnh Lượng Lượng, trong lòng cảm thán, mẹ thực ra đã rất kiên cường rồi. Không khí dịu lại một chút, Tùng Mỹ Lan lại nhắc đến Chu Tiểu Xuyên. Vợ chồng Quốc Phong vốn là người hiểu chuyện, nhưng thằng bé này sao mà không khôn khéo thế chứ? Chị nói em nghe, nếu cứ tiếp tục thế này, em cũng phải cẩn thận một chút. Nếu thằng bé gây ra vấn đề nghiêm trọng, đến lúc đó có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của Tây Dã. Phương Hoa thở dài, dù sao nó cũng do em nuôi lớn, em cũng có trách nhiệm. Chu Thừa Chí đã nói qua năm sẽ đưa nó đến Tân Tỉnh rèn luyện một thời gian, hy vọng có thể thay đổi. Tùng Mỹ Lan nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Được, bao năm nay để em phải lo lắng rồi. Hồi đó bọn chị nghĩ nhà em ít con, nên mới để em nuôi nó, không ngờ lại mang đến phiền phức lớn như vậy. Phương Hoa lắc đầu, cũng không thể nói là phiền phức. Tiểu Xuyên vốn không phải đứa trẻ xấu, nhưng có một điểm rất giống Quốc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ bị ảnh hưởng, thích tin lời người ngoài. Tùng Mỹ Lan do dự một chút rồi nói. Trước đây Tiểu Xuyên không như vậy, em nói xem có phải nó nghe được điều gì bên ngoài không? Ví dụ như, nó biết mình không phải con ruột nhà họ Chu. Phương Hoa nhíu mày, không thể nào, ngoài người trong nhà, không ai biết chuyện này cả. Chu Thừa Chí cũng sẽ không nói đâu. Trước đây, ông ấy không thể chấp nhận Tiểu Xuyên, nhưng sau này cũng đã đối xử với nó rất tốt. Lúc cần thương thì thương, lúc cần phạt thì phạt, hoàn toàn xem nó như con ruột. Đây cũng là lý do bà chấp nhận bao dung Chu Thừa Chí. Cách chương.